Chiến thần Hào Môn, chương 984, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 984 chương Ngươi là súc sinh. Trần Đều, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh lớn tiếng hô một cái tên, ba người kia trong một cái biến sắc, vô ý thức ngẩng đầu lên. Ở ba dặm cầu, thu người khác 10 vạn. Chỉ cần ngươi có thể phá hư công hội thành lập, thêm vào còn có 50 ngàn. Đúng hay không? Copy nội dung từ truyện 88. Bị Giang Ninh niệm đến tên, nhất thời sắc mặt đại biến. Lô Sơn, ở đôi kim đường phố, có người cho ngươi một cái túi. Bên trong cũng là 10 vạn đồng A, để cho ngươi nghĩ hết biện pháp. Kích động công nhân, cự tuyệt thành lập công hội. Đúng hay không? Copy nội dung từ truyện 88. Tên là Lô Đỉnh Người. Đồng dạng sắc mặt trắng bệch, Giang Ninh nói địa điểm cùng kim ngạch, thậm chí là sự tình, đều hoàn toàn là đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn làm sao có thể biết? Là đang, người, ta không nói a, vốn là hắc tinh người của công ty. An bài ngươi đến khu vực khai thác mỏ trên đào quáng. Có phải hay không tuyệt không dễ dàng? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh đứng ở đó, nhìn quét một vòng, lớn tiếng nói, còn có ai đâu, còn có ai không hy vọng thành lập cái này công hội. Lập tức đứng ra, các người có thể cút ngay lập tức đàn. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Lạp Lạp, trong đám người, trong nháy mắt nổ, copy nội dung từ truyện 88. Chẳng ai nghĩ tới, vừa mới mấy cái gào to nhất nhân. Dĩ nhiên là cố ý vì chi? Vì chính là phá hư công hội thành lập. Bọn họ hơi quá đáng a. Thu tiền của người khác, tới hại người một nhà. Copy nội dung từ truyện 88. Súc sinh a, chỉ một thoáng. Ba người kia, bị vây một cái quay vòng. Một đôi tức giận con mắt, hầu như có thể trực tiếp đem bọn họ giết chết. Copy nội dung từ truyện 88. Không có. Không có, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Các ngươi chớ tin hắn. Lô Sơn kêu to, chấm, hắn là đang ô miệt chúng ta. Ta là vì mọi người khỏe a. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng đúng đúng, hắn đang khích bác Ly Gián. Đây là bọn hắn âm mưu. Các ngươi đừng rút lui. Hai người khác, đồng dạng lập tức quát to lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn không ngừng ép tới gần công nhân. Bọn họ cảm giác cổ họng đều phải làm rồi. Lô Sơn, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Trong đám người, đột nhiên xa nhau một con đường. Hoa Sinh vọt tới, giơ tay lên chính là một cái tát. Bộp một tiếng, nghiêm khắc quất vào trên mặt của hắn. Chửi ầm lên, cái này có phải hay không thực sự? Người tên súc sinh này, ngươi không phải người. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa tức giận đến xanh cả mặt. Năm đó ngươi không có cơm ăn, là mọi người đem ngươi mang vào khu vực khai thác mỏ, cho ngươi một chén cơm ăn. Ngươi con mẹ nó này cũng đã quên sao? Bây giờ vì những tiền kia, ngươi đã nghĩ bị hủy mọi người hy vọng. Ngươi con mẹ nó thực sự là súc sinh. Ta đánh chết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Sinh nơi nào còn có thể nhẫn. Một trận đấm đá, chu vi vây quanh người. Không có một đi lan. Thậm chí đồng dạng có người nhịn không được. Xông lên chính là một hồi hành hung. Ba người nhất thời đã bị che mất. Ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết. Nghe nữa không đến cái khác. Copy nội dung từ truyện 88. Một lúc lâu, đoàn người chỉ có tản ra. Ba người té trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, thống khổ kêu khóc. Nhưng không có một người đồng tình bọn họ. Còn có ai phản đối sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh ngồi về vị trí. Thản nhiên nói. Phía dưới. Hoàn toàn yên tĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai còn biết phản đối? Cái này chính là chuyện tốt. Là vì mọi người khỏe. Là Lâm Thị Ân Đức. Là Lâm Vũ Chân thiện ý. Bọn họ còn cự tuyệt. Vậy thật phải không biết tốt xấu rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ rất phẫn nộ. Thiếu chút nữa thì bị những tiểu nhân này làm hỏng. Nếu không có ai phản đối. Ta đây tuyên bố. Thứ 8 khu vực khai thác mỏ công nhân công hội. Ngày hôm nay chính thức thành lập. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh nói. Từ hôm nay trở đi. Thứ 8 khu vực khai thác mỏ mình quản lý. Từ công hội toàn quyền phụ trách. Lần thứ nhất công nhân đại biểu ta tới chỉ định. Đệ nhị giới bắt đầu. Áp dụng đề cử tuyển cử chế độ. 2 năm đổi một lần. Hắn quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt. Lâm Vũ Chân đứng lên. Đi tới đằng trước. Nhãn thần sáng láng. Nhìn phía dưới những công nhân này. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta quyết định, xuất ra thứ 8 khu vực khai thác mỏ 3 thành lợi nhuận. Cho mọi người làm chút chuyện. Lâm Vũ Chân vừa dứt lời. Người phía dưới, nhất thời từng cái lệ nóng doanh tròng. Cảm động đến thân thể đều run rẩy. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.